Luân hồi nhạc viên, chương 614, 12.2. Ác ma. Góc truyện audio.com. Máu tươi từ cái cằm nhỏ xuống, Tô Hiểu cầm trong tay trường đao thành trảm kích tư thế nhanh, càng nhanh tựa hồ cảm nhận được Tô Hiểu khát vọng, hắn trường đao trong tay thế mà thật nhanh hơn một chút, trảm long thiểm tại người khác trong mắt đã xuất hiện tàn ảnh. Phốc thử, trường đao chém xuống, tê thân thể dừng lại, một đầu hồng tuyến ra hiện tại tê đầu, hắn gần phân nửa đầu bắt đầu chậm rãi sai chỗ. Uống uống, tê trong miệng phát ra ý vị không rõ thanh âm, 2 giây về sau, hắn bắt đầu hướng về sau ngã quỵ. Vô địch hộ thuẫn chỉ cầm, liền biến mất một viên đạn bắn về phía Tô Hiểu sau lưng. Phanh, một mặt 50 điểm cường độ năng lượng thuẫn vỡ vụn, đạn bắn vào Tô Hiểu trên lưng. Bị 30mm đường kính viên đạn đánh trúng là cái gì cảm giác Tô Hiểu bản thân thể nghiệm là tựa như chịu một cái búa. Viên đạn nửa bộ phận trước không có vào trong da thịt cũng may có năng lượng thuẫn giảm sóc, nếu không viên này viên đạn sẽ ở hắn mặc trên người ra một cái hố. Âm thanh xé gió tại bên người truyền đến, Tô Hiểu tận lực nghiêng đầu, trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu, là Diễm Yêu. Mặc dù Diễm Yêu xuất thủ công kích nhưng Tô Hiểu y nguyên tìm không thấy vị trí của đối phương tựa như không tồn tại. Ké mắt nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ thằng hề, gia hỏa này từ chiến đấu bắt đầu liền không chút xuất thủ. Cái này có 2 loại khả năng, một là màu đỏ thằng hề là cái phụ trợ, sức chiến đấu cũng không mạnh. Từ tình huống trước đến xem, Khô Thi thỉnh cầu màu đỏ thằng hề trợ giúp cho nên màu đỏ thằng hề là phụ trợ khả năng không lớn. Đã không phải phụ trợ cái kia chính là chỉ còn loại thứ 2 khả năng, đối phương đang chuẩn bị cái gì, mà lại màu đỏ thằng hề khí tức càng ngày càng không bình thường. Suy nghĩ ở giữa Tô Hiểu tạo ra một mặt 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn, dùng cái này phòng ngự xa xa pháo đài. Âm thanh xé gió tại trước mặt đánh tới, Tô Hiểu tay trái trước giò xét. Phốc phốc, lợi khí đâm xuyên Tô Hiểu bàn tay, hắn 5 ngón tay nắm chặt, tiếng rên rỉ trong không khí truyền đến. Bắt được, Tô Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, thấu hóa trạng thái Diễm Yêu nhìn thấy cái này dáng tươi cười sau một trận dùng mình. Trường đao trong tay trước chạm, tại đao này chém ra đồng thời, một thanh lợi khí đâm xuyên Tô Hiểu ngực, Diễm Yêu dùng chính là 2 tay vũ khí. Không để ý tới ngực kịch liệt đau nhức, Tô Hiểu nhất đao chạm dưới. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đầu cầm dao găm tay cụt rơi xuống đất. Tha mạng, Tô Hiểu tiếp tục xuất đao, đao thứ 2, thứ 3 đao, thứ 4 đao. Khi hắn chém ra đệ ngũ đao lúc một đầu ẩn hình cánh tay dần ra hiện tại hắn trong tay, cúi đầu nhìn lại, một nữ nhân rời ra vỡ vụn thi thể ra hiện tại hắn dưới chân. Tiện tay ném đi cánh tay kia, một thanh trường dao găm chính xuyên qua Tô Hiểu lòng bàn tay, hắn cắn dao găm nắm chui, tướng dao găm rút ra. Nhổ ra dao găm, Tô Hiểu lắc lắc trái vết máu trên tay. Tiếng súng không biết vì sao đã dừng lại, Tô Hiểu phun ra một ngụm mang huyết nước bọt, ánh mắt nhìn về phía màu đỏ thằng hề. Đặc sắc, màu đỏ thằng hề đứng ở đằng xa vỗ tay. Tô Hiểu không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi hướng hồng sắc thằng hề. Rốt cục hoàn thành, tê, Diễm Yêu, đã từng ta có thể vì các ngươi mà chết, hôm nay các ngươi cũng vì ta mà chết, các ngươi, nguyện ý không? Màu đỏ thằng hề thế mà nhắm mắt lại, nói ra. Góc truyện audio.com, săn đuổi người tiên sinh, ngươi gặp qua, ác ma à, ám màu đỏ hỏa diễm tại màu đỏ thằng hề trên thân bốc lên, kia hỏa diễm bên trong mơ hồ có 2 đạo thân ảnh, nhìn kỹ sẽ phát hiện kia lại là tê cùng Diễm Yêu linh hồn, 2 người không có phản kháng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng giờ khắc này. 2 người thế mà nguyện ý vì màu đỏ thằng hề mà chết, có thể thấy được màu đỏ thằng hề có đặc biệt nhân cách mị lực. Lão đại, đa tạ ngươi thu lưu ta loại này dị đoan, tê sẽ thành ngươi một bộ phận. Ám màu đỏ hỏa diễm không có vào màu đỏ thằng hề thể nội, khí thế của hắn bắt đầu cải biến. Địa ngục diễm, màu đỏ thằng hề ngón trỏ trước chỉ, hô một tiếng, một đoàn ám màu đỏ hỏa cầu bay về phía Tô Hiểu. Sóng nhiệt nhào tới trước mặt Tô Hiểu nhảy sang bên tránh né, khó khăn lắm né tránh đoàn kia ám màu đỏ hỏa diễm. Ám màu đỏ hỏa diễm xẹt qua một đầu đường vòng cung, cuối cùng rơi vào trên một khối nham thạch, khối kia nham thạch tại trong khoảnh khắc bị đốt hết, không chỉ có như thế, bị ám màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt mặt đất lại hóa thành nham tương. Cuối cùng thành công, 10 cái diễn sinh thế giới tích lũy thành quả. Màu đỏ thằng hề nhìn về phía con kia thi triển hỏa diễm tay, tựa hồ không dám tin vừa rồi năng lực là hắn dùng ra, vì cái này hố cha ác ma huyết thống, màu đỏ thằng hề không biết tế hiến nhiều ít linh hồn. Bởi vì người tính cách nguyên nhân, những cái kia bị hắn tế hiến linh hồn đều có một lần cướp đoạt thân thể của hắn cơ hội. Coi như thế, màu đỏ thằng hề y nguyên thu hoạch được ác ma huyết thống, cái này tại luân hồi nhạc viên cực kỳ hiếm thấy huyết thống. Tô Hiểu lông mày thít chặt, bây giờ màu đỏ thằng hề khí thế đại biến, cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Hai người cách xa nhau xa mấy mét giằng co, ai cũng không có xuất thủ trước. Một cây số bên ngoài trên sườn núi, tên kia màu lam trưởng biện thiếu nữ chính thông qua kính viễn vọng quan sát chiến trường tình huống, vô luận là súng ngắm, vẫn là băng đạn đều bị nàng thu hồi. Thiếu nữ tại luân hồi nhạc viên xưng hô gọi Vini, lữ đoàn số hiệu 8, 16 tuổi, mặc dù đã 16 tuổi, nhưng dáng người lại giống như là 14 tuổi trở xuống, chỉ ít ngực là như thế này. Vini tay cầm một cây mình màu lam trưởng biện vung vẩy, dưới chân tràn đầy vỏ đạn. Thằng hề, 20 phút đến, còn muốn hay không tục phí, Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một chút, ngươi địch nhân tên là Bạch Dạ, lữ đoàn số 8 súng lục nam từng thua với hắn một lần, nghe nói còn bị đâm phát nổ bàng quang. Màu đỏ thằng hề không có đáp lại, Vini nhếch miệng. Không tục phí được rồi, nếu như ngươi chết ta cũng không muốn bị tên kia cận thân, bị cận thân nhất định phải chết. Vini thu hồi kính viễn vọng, huýt sáo rời đi, không thể cùng Tô Hiểu cận thân, Vini từ một bắt đầu liền biết điểm ấy, cũng ghi nhớ điểm ấy. 12 vạn nhạc viên tệ chiến đấu 20 phút trừ bỏ đạn dược chi tiêu bên ngoài, Vini sạch kiếm 8 vạn nhạc viên tệ. Ai, viên đạn rất đắt, thật hâm mộ cận chiến đâu, bất quá ta cái này tiểu nhựa plastic thể trạng không có khả năng trưởng thành là cận chiến. Trên trận Tô Hiểu cùng màu đỏ thằng hề chính ở vào trong lúc giằng co. Tô Hiểu xem xét săn giết nhiệm vụ tiến độ, đã hoàn thành. 4, 5, chỉ kém màu đỏ thằng hề một người, số 1 dược tề từ ống tay áo trượt ra, dùng ngón cái đẩy ra số 1 dược tề một bên xác ngoài, một cây sáng như tuyết kim tiêm xuất hiện. Góc truyện audio.com Số 1 dược tề có hai loại cách dùng, nhưng uống cũng có thể tiêm vào. Bởi vì số 1 dược tề ở trong chứa có pha loãng qua Hashirama tế bào cho nên tiêm vào phong hiểm có chút lớn, bất quá hồi phục công năng càng mạnh. Tô Hiểu đang cùng màu đỏ thằng hề giằng co, đối phương không có khả năng mắt thấy hắn uống xong dược tề uống thuốc tề lúc sơ hở quá lớn. Tướng số 1 dược tề kim tiêm đâm vào cái cổ Tô Hiểu nhấn bình dược tề bên trên tiêm vào cái nút. Thử, dược tề rót vào thể nội Tô Hiểu máu trên mặt quản bạo khởi, rất có ăn mòn tính tế bào xâm nhập thể nội. Tướng pháp lực giá trị chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng lập tức bài trừ người xâm nhập. Một lát sau, Tô Hiểu tình huống trong cơ thể bình phục, Hashirama tế bào bị phệ diệt. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại, sau lưng chỗ viên kia viên đạn dần dần bị đỉnh ra thể nội, HP từ 30. Nhanh chóng hồi phục đến 98. Chi phối, mặc dù thương thế khôi phục nhưng cảm giác mệt nhọc lại không thể biến mất, ngăn cản nhiều như vậy khỏa viên đạn, về sau còn bị người đụng bay hai lần, Tô Hiểu cảm giác rất mệt nhọc. Nhưng địch nhân đang ở trước mắt, tình huống hiện tại là không phải địch chết chính là ta vong. Hai thanh ước dài 70cm đoạn đao ra hiện tại màu đỏ thằng hề trong tay, đỏ sậm địa ngục hỏa diễm leo lên tại hai thanh đoạn đao bên trên. Săn đuổi người tiên sinh, giới thiệu lần nữa một chút, bản thân đổi tên là Địa Ngục Thằng Hề, đã từng là cái diễn viên. Đang khi nói chuyện, thằng hề dẫm mạnh dưới chân mặt đất lại chủ động phóng tới Tô Hiểu. Có nhân chủ động phóng tới Tô Hiểu tình huống rất ít gặp, thế giới Naruto Kakashi từng làm như thế, bất quá Kakashi đã biến thành Bảo Dương, mà lại là bị mở qua Bảo Dương. Tô Hiểu thân thể thấp cúi, một tay cầm đao đứng tại chỗ, ánh mắt gấp chằm chằm thằng hề bộ pháp. Thằng hề bộ pháp lộn xộn, ai cũng đoán không được hắn hạ một bước đạp về đâu, từ cái kia góc độ công tới. Siêu, thằng hề đột nhiên biến mất, hắn tiến hành ngắn khoảng cách thuấn di, xuất hiện lần nữa lúc đã tại Tô Hiểu trước mặt. Cách chương.